Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 724, ngây thơ ký chớs. Hiện thực tàn khốc, Katie Doma có bạn trai hắn thường xuyên sẽ buổi tối vụng trộm đi nhà nàng. Bạn trai hắn chân đạp hai thuyền còn đang cùng hảo mật Erica cho ước hội. Nàng hy vọng ký chớs có thể cảnh cáo bạn trai của mình nhường hắn cùng đối phương chia tay. Đây đều là cái gì a? Hắn nhưng là ký chớs a? Siêu anh hùng a? Không phải tình cảm điều giải sư a? Hơn nữa lúc đi học Katie Doma cùng Erica cho quan hệ rõ rất tốt a. Giống như trước kia thân mật căn bản nhìn không ra bị tan rã dáng vẻ a. Biết rất rõ ràng lại giả vờ làm không biết, lại còn muốn vãn hồi bạn trai tâm. Cái này khiến ký chớs rất phẫn nộ. Đây là đồ cặn bã. Tức giận ký chớs quyết định muốn đi hào hào dạy dỗ một chút gia hỏa này. Hắn ở đâu? Hắn cho Katie Doma phát cái tin tức. Không bao lâu Katie Doma hồi phục. Đầu tiên là nói một cái nhà hàng địa chỉ. Còn nói hắn cùng Erica cho ước hội. Khả năng, có thể sẽ đi mướn phòng. Nàng hy vọng ký chớs có thể ngăn cản hắn. Vì yêu cùng chính nghĩa. Ký chớs đổi lại chế phục giòn rén từ cửa sổ bò ra ngoài, sau đó một đường chạy chậm đi đến bọn họ. Ước hẹn nhà hàng. Hừ, ta để cho các ngươi ước hội, để cho các ngươi dự định đi mướn phòng. Rõ ràng là ta trước biết hắn, rõ ràng thỏa mãn hắn người là ta. Katie Doma căn phòng bên trong. Katie Doma tắt máy vi tính hung tợn thầm nói một câu. Ước hội liền ước hội a. Bình thường cùng ta nói các ngươi ước hội chi tiết thì cũng thôi đi. Muốn đi mướn phòng lại còn muốn nói cho ta biết. Đây là đang cùng ta khoe khoang sao? Chủ yếu nhất là lại còn để cho ta cõng nồi cùng trong nhà nói đến nhà ta ngủ. Trước đây không lâu, Erica cho Katie Doma gửi tin nhắn nói bản thân đang cùng Tô Thánh ước hội hơn nữa dự định. Chủ động xuất kích, chủ động đưa ra muốn cùng Tô Thánh đi đâu cái gì. Cái này khiến Katie Doma có chút khó chịu, dù sao trước đó cũng là phân công rõ ràng. Hiện tại ngươi lại còn phải cùng ta đoạt. Tức giận Katie Doma vừa lúc nhìn thấy ký chớs tin tức. Cũng không biết làm sao nghĩ liền cho ký chớs phát xin giúp đỡ tin tức. Trước cửa nhà hàng, Erica cho người mặc váy đỏ kéo Tô Thánh cánh tay đi ra. Thời gian không còn sớm. Ta đưa ngươi về nhà đi. Tô Thánh mỉm cười nói. Ta hôm nay kỳ thật có thể không cần trở về. Erica cho ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tô Thánh. Cho nên nếu như ngươi muốn mà nói, ta có thể đi theo ngươi. Tốt, Tô Thánh sán lạn cười một tiếng. Không được, một thanh âm đột nhiên cắt đứt đối thoại của hai người. Erica cho cùng Tô Thánh thuận lấy thanh âm nhìn lại liền gặp được một bên xuất hiện một người mặc lục sắc đồng phục ra hỏa chính hai tay vịn đầu gối từng ngốn xả hơi đây. Ký chớs, hắn làm sao ở đây? Hơn nữa vừa rồi nói không được. Tô Thánh nhiều hứng thú nhìn sang. Một bên Erica cho lại tức giận. Ngươi có bị bệnh không? Ta theo bạn trai sự tình cần ngươi để ý sao? Ngươi là ai a ngươi? Mặc cái màu xanh biếc quần áo bó giống như biến thái một dạng. Ta, chấm ngoặc kép, ký chớs nhất thời bị chửi á khẩu không trả lời được. Ta nửa ngày bỗng nhiên vội vàng nói, ta là đang giúp ngươi. Hắn liền là tên hỗn đản, là đồ cặn bã, hắn chân đạp hai đầu thuyền. Hắn có bạn gái, chấm ngoặc kép, có liên hệ với ngươi sao? Erica cho bất mãn mắng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ký chớs trợn tròn mắt, hắn lăng nhăng a. Hắn có bạn gái a? Ngươi không phải hẳn là sinh khí, hẳn là cùng hắn chất vấn sao? Khụ khụ, Tô Thánh ho khan một tiếng mỉm cười nói. Đầu tiên ta không có bạn gái, chí ít ta không có chính miệng xác nhận quan hệ bạn gái. Tiếp theo, ngươi để ý sao? Tô Thánh nhìn về phía Erica cho. Để ý sao? Đương nhiên để ý, Nhưng Erika cho lại lắc đầu nói, thân ái ta không để ý. Ngươi xem, nhân gia đều không ngại ngươi chạy ra nhảy cái gì à? Thánh híp mắt nhìn về phía Kichus, hay là nói ngươi tung bay? Thực cảm thấy mình là cái siêu anh hùng. Thực cảm thấy mình có thể quản thiên quản địa. Thiếu niên a, đừng như vậy ngây thơ được không? Hiện thực không phải ngươi mặc cái quần áo bó mang khăn trùm đầu liền có thể cải biến được. Trở về đi, đừng tự chuốc lấy đau khổ. Ngươi chính là tên hỗn đản. Kichus tức giận huy quyền bay thẳng đến Tô Thánh đánh qua. Tô Thánh lắc đầu trốn đều không trốn, chỉ là đột nhiên giơ chân lên. Kichus lập tức cảm giác bụng dưới đau đớn một hồi, giống như con tôm một dạng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Quỳ ở Tô Thánh trước mặt, Tô Thánh giơ chân lên giẫm ở Kichus sau lưng. Không chịu nổi nhục nhã, Kichus muốn đứng lại căn bản là không có cách đứng dậy. Tô Thánh chậm rãi xuất ra bóp tiền, móc ra ước chừng 5.000 đô la Mỹ tả hữu hướng bốn phía dương lên. Ta cần 5 người, một người 1.000 đô la Mỹ. Đập hắn, 10 phút đồng hồ, ai tới? Tô Thánh thanh âm vừa dứt một bên rất nhanh thoát ra mấy người. Ta tới, còn có ta. Tô Thánh tiện tay điểm 5 cái, để Erika ra lên xe. Bắt đầu đi. Hắn không phát động xe, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Đáng thương vừa mới đứng lên, Kichus trong nháy mắt liền bị 5 người vây quanh quần ẩu. Ngươi một quyền ta một cước. Khó khăn lắm cản mấy lần hắn đã bị đánh bại xuống tới, chỉ có thể co rút ôm đầu. Linh tinh bang bang ẩu đả tiếng nối liền không dứt. Chung quanh người đi đường nhìn thấy căn bản không có người ngăn cản. Thậm chí có không ít người còn đang nhìn náo nhiệt. Quay video, Tô Thánh phiết một cái Erika cho. Phát hiện nàng tựa hồ đều không có loại kia cái gì không đành lòng loại hình phản ứng. Thế giới này, rất thú vị đây. Sau 10 phút, 5 người dừng tay. Kichus nằm trên mặt đất run rẩy thoạt nhìn hấp hối dáng vẻ. Tô Thánh tiện tay đem USD ném ra ngoài cửa sổ. Chính các ngươi phân a. Nhấn ga, xe Hummer trực tiếp lái đi. 5 người trong nháy mắt như ong vỡ tổ xông về trên đất tiền. Dựa theo nói tốt phân, làm sao có thể? Nhanh tay thì có, chậm tay không a. Rất nhanh 5 người cũng bởi vì chia của không đều lẫn nhau đánh nhau. Bên này 5 người náo loạn cướp tiền. Một bên khác, Kichus máu me đầy mặt nằm trên mặt đất không người để ý tới. Không thể không nói, màn này thật châm chọc a. 5.000 đô la Mỹ, vẻn vẹn 5.000 đô la Mỹ liền để Kichus cảm nhận được thực tế tàn khốc. Ngươi, dáng vẻ mới vừa rồi thật xoái. Trên xe Erika cho có chút chìm đắm nhìn về phía Tô Thánh. Xoái, tin tưởng ta. Cái này không đáng kể chút nào. Động tác này ở Tô Thánh nhìn đến liền trang bức đánh mặt đều chưa nói tới. Đối thủ đẳng cấp quá thấp đều không có khi phụ người khoái cảm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.